Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 142, hỏa lực chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày thứ tư, gần 5 vạn đệ tử thiếu lâm rút lui về Tương Dương. Sáng sớm ngày thứ năm, quân Mông Cổ cuối cùng cũng tiến đến dưới thành. Dàn trận cách cửa nam một dặm, không hề có ý định tấn công. Lá cờ lớn bay lên, là của nhánh quân thứ nhất do Bác Nhĩ Thuật chỉ huy. Đến trưa lại có 100 vạn quân lính triển khai thế trận phòng ngự ở cửa tây. Cờ lớn tung bay là của nhánh quân thứ bảy do Giả Lạc Miệt chỉ huy. Sang đến sáng sớm hôm sau, nhánh quân thứ 8 do Tốc Bất Đài và nhánh quân thứ do Sát Hợp Đài chỉ huy đều đến cách Tương Dương 5 dặm chuẩn bị tấn công. Ngoại trừ nhánh quân thứ 10 của Đà Lôi, tất cả các đạo quân Mông Cổ tham chiến đều đã tề tựu. Các thiết bị công thành của quân Mông cũng liên tục được vận chuyển từ trấn 171 tới. Bên kia có bán xe thang mây. Xe này khác rất nhiều so với thang tre mà mọi người thường thấy trên TV. Nó có gắn bánh xe, có thể di chuyển, trang bị khiên che chắn, cần cẩu, móc câu. Một số thậm chí còn có thiết bị nâng hạ bằng dòng dọc. Chẳng mấy chốc, thập đại ở trung tâm chỉ huy truyền đến tin tức cả tốt lẫn xấu. Tin tốt là số lượng thang mây của địch không quá 1 vạn, hỏng thì không thể sửa. Tin xấu là những chiếc xe này không chỉ có thể công thành mà còn có thể dùng làm tháp cung bắn tên ở khoảng cách 100 thước. Vũ khí thứ hai là xe lôi mộc. Phía trên có lớp tre bằng kim loại, phía dưới là 4 bánh xe gỗ cố định một cây gỗ đường kính 1 mét. Chỉ cần 8 người đẩy là có thể lăn bánh cực nhanh, đâm mạnh vào cửa thành hoặc tường thành. Vũ khí thứ ba tất nhiên là dây thừng và thang tre 5 mét được cung cấp vô hạn. Pháo Thiên Minh, Vô Song Ngư, Sa, Ái Niếp Niếp, Vụ Lý Hoa, Chân Hán Tử cùng nhau trộn vào đám đông trên đoạn thành từ cửa nam đến cửa bắc. Chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ hiếm thấy này, đám đông đen nghịt, nhìn xa, tầm mắt không thấy đâu là điểm kết thúc. Trong Tương Dương cũng là người chen chúc, trên thành chật kín. Sau khi Vô Song Ngư và Chân Hán Tử liên tiếp GTCST 4 người, vị trí của Nhập Pháo Thiên Minh mới không còn ai lên nữa, 6 người có không gian tương đối thoải mái để quan sát. Không lâu sau, Kiếm Cầm cũng nhận được tin tức và lại gần. Phích Lịch đã tử trận, Tiểu Nhị tham gia đội xung kích đã lên đường. Các bằng hữu có thể tụ tập hầu hết đều đã đến. Không lâu sau xa, Vô Song Ngư và Ái Niếp Niếp rời đi, tránh sang nơi an toàn. Các ngươi nghĩ bao giờ chúng tiến công? Vụ Lý Hoa hỏi. Sắp rồi. Đường Đường cũng lại gần nhóm họ, thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người bèn giải thích. Bây giờ cố vấn đã vô dụng rồi. Ai, ta chỉ lo người chen chúc thế này, đối phương bắn lung tung thôi cũng sẽ diệt sạch một khu vực. Vậy nên cô mới đến đây à? Trong phạm vi 10 mét quanh nhóm Pháo Thiên Minh chỉ có vài người bọn họ, có thể thủ được không? Thủ không nổi, bây giờ chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian, cầm cự thêm, một ngày là bớt đi một ngày cho bọn chúng càn quét các bang phái. Ban đầu so sánh nhân lực còn tương đối dễ dàng, tiếc là 1 vạn cái thang mây hoàn toàn thay đổi cục diện, người chơi không đồng lòng, không mua vũ khí hạng nặng. Chỉ có huyết ảnh lắm tài nhiều của mua được 10 cỗ nỏ cỡ lớn. Còn có Thải Vân, phi trang bị 5 máy bắn đá. Những thứ này có ích gì chứ? Người chơi nếu mà lòng thì đã không phải là người chơi. Ngay cả trong quân đội cũng có không ít người đào ngũ cơ mà. Ta không nói binh sĩ nhé. Pháo Thiên Minh nhẹ nhàng nói. Ta biết ngươi có thành kiến với ta, nhưng đừng phán xét một cách máy móc. Chúng ta nói chuyện chính. Ngươi có biết Mặc Tử không? Mặc Gia Ghi chép rất nhiều sách quân sự về phòng thủ. Chỉ tiếc vật liệu hạn chế nên ta không thể tiếp cận, nhưng ta phát hiện ra một cách có thể phá hủy một phần thang mây. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một việc. Đào hầm ngầm à? Vụ Lý Hoa kinh ngạc hỏi. Gọi là huyệt công. Ta tìm được một người học được kỹ năng đào hầm của Hoa Hách Cấn. Hắn ta đã đào được 400 mét hầm với 4 nhánh, bao phủ 3 cửa nam, tây, bắc. Ta đã chuẩn bị cho mỗi người trong 4 người các ngươi 10 bộ 999 bình chất cháy. Khi quân địch đẩy thang mây ra, các ngươi nhảy ra đốt xe thang mây. Cồng kềnh nhưng lính canh và quân địch phía sau chắc chắn không ít. Có điều, chúng sẽ không bắn tên vào các ngươi. Với bản lĩnh của 4 người các ngươi, chắc có thể cầm cự được hơn 1 giờ. Vừa cầm cự vừa đốt thang mây. Khoan đã, Pháo Thiên Minh ngăn đường Đường nói tiếp. Ngươi bảo, 4 người chúng ta đi chết à? Phải mất cấp đấy. 4 người chúng ta cùng tìm một chỗ địa lợi. Theo ta thấy sống sót cũng không phải chuyện không thể. Hơn nữa ngươi bảo chúng ta đi chết cũng phải có lý do chứ. Đừng nói gì về anh Hùng, ít ra ta cũng không thèm. Kiếm Cầm suy nghĩ rồi nói. Ta làm. Vụ Lý Hoa, Chân Hán Tử cũng gật đầu đồng ý, vẻ mặt oai hùng. Pháo Thiên Minh thở dài. Có vẻ tư tưởng của ta không bắt kịp thời đại rồi. Thôi được, ta đi. Đường Đường định nhắn tin giải thích cho Pháo Thiên Minh. Nhưng không, ngờ Pháo Thiên Minh đã cho tên cô vào danh sách đen. Pháo Thiên Minh thực sự tức giận, khiến Đường Đường như hóa thành người khác. Y hiểu đây có thể là trách nhiệm do quân ngũ rèn luyện. Nhưng, ngoại trừ Chân Hán Tử, ba người kia đều là bằng hữu tương đối thân thiết của cô. Sao ngươi lại làm vậy? Đường Đường hỏi thẳng. Ta làm sao à? Ta chỉ hỏi ngươi vài điều. Từ trước ngươi đã bắt tay vào đào hầm, nhưng tại sao khi Vô Song Ngư, Phượng Hoàng và Ái Niếp Niếp còn ở đây ngươi không lên tiếng? Tại sao lại nói với chúng ta giờ không cần ngươi làm tham mưu nữa? Tại sao ngươi chuẩn bị vật tư nhanh thế? Tại sao vừa vặn 4 nhóm? Tại sao nhất định phải là chúng ta? Bởi vì ta xem đây như một trận chiến thực sự. Ngươi cũng biết, chiến tranh cổ đại và hiện đại khác nhau ở vũ khí. Nhưng điều binh khiển tướng, do thám, chiến thuật, hy sinh tối thiểu để đạt chiến thắng tối đa, đều không thay đổi. Khống chế nhân lực không chỉ cần tin tưởng mà còn phải có thủ đoạn. Và thủ đoạn luôn đơn giản hơn tin tưởng. Ta, hu hu, Đường Đường ngồi, bệt xuống khóc nức nở. Lựa chọn một, tới an ủi cô ấy. Sau đó tình cảm sâu sắc, ôm ấp, rồi sang nhà tù, tình ái. Lựa chọn hai, tiếp tục cứng rắn chống đối. Dùng tình bằng hữu đánh gục cô ấy, rồi bắt cô tự nguyện từ bỏ kế hoạch. Lựa chọn ba, vẫn lạnh nhạt, để người khác an ủi. Còn bản thân thì lặng im tỏ ý không có quan điểm. Nếu Pháo Thiên Minh không sợ Đường Đường, y sẽ chọn một. Nếu Pháo Thiên Minh là một súc sinh, y sẽ chọn hai. Nếu lúc này y không quá tức giận, y sẽ chọn ba. Kết quả, hắn chọn bốn. Ta đi dạo, đến giờ gọi ta. 1 giờ đồng hồ sau, Pháo Thiên Minh đã nghe thấy tiếng rung chuyển. Không thể phủ nhận chất lượng đường hầm đào ở đây thật sự kém xa so với trường học ở vùng thiên tai, càng không thể so sánh với cao ốc của chính phủ. Chỉ rung chuyển nhẹ thôi, đất đã rơi xuống từng mảng lớn. Pháo Thiên Minh tính toán, cứ rung chuyển không ngừng thì chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là y sẽ bị vùi lấp. Có thể ra được hôm nay không phải là ngày mình bị chôn sống. Nửa phút sau, Pháo Thiên Minh đã nghe thấy một loạt tiếng kẹt kẹt của bánh gỗ. Rồi nửa phút nữa, Pháo Thiên Minh nhảy vọt lên, xé toạc lớp cỏ. Y phải nhảy ra sớm hơn một chút, để tránh tình huống hài kịch là va phải bánh xe. Thấy người khác gặp chuyện dở khóc dở cười là hài kịch, chứ bản thân gặp phải thì lại là bi kịch, đồng thời với khi pháo thiên minh nhảy lên, một cái thang mây cách hắn 1 mét, 8 người đẩy xe, phía trên nóc cao 8 mét có 4 cung thủ, bên cạnh còn có một viên bách phu trưởng. Binh sĩ NPC chưa kịp phản ứng đã bị pháo thiên minh hạ ngay tại chỗ. Pháo thiên minh nhảy lên nền đất bằng phẳng, rất dễ dàng tiêu diệt 4 tên cung thủ, sau đó ném 3 chai chất đốt ra là xong một chiếc xe. Chiếc kế tiếp cũng không cách xa, chỉ cách chừng 10 thước, cung thủ trên đó đã bắn tên ra, nhưng 4 mũi tên không đủ đe dọa pháo thiên minh. Y tiến tới giết người, đốt xe một cách dễ dàng, cho đến khi đến chiếc thứ 5, cách xa 500 thước, một tiếng hô vang lên, gần ngàn kỵ binh ào tới. Pháo thiên minh vội ngừng việc giết chóc, tập trung chiến đấu, đội kỵ binh cũng chỉ còn cách thu cung rút đao ra chiến đấu. Sau khi tính toán, giết một người chơi mà mất 15 binh lính thì quá bất lợi. Còn nếu 9 người đổi lấy một mạng thì cũng đáng. Kỵ binh áp sát cũng chỉ có thể xuống ngựa bộ ứng chiến. Không còn cách nào khác, trừ phi đâm thẳng vào thang mây. Nhưng thực tế chỉ có 9 người tham chiến, còn ngoài vòng chỉ có thể làm khán giả và tiếp viện. Đây cũng là thủ đoạn tốt nhất của người chơi để đối phó với kẻ địch. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chỉ cần cung không bắn được thì vẫn có thể cầm cự. Nhưng nếu bị 9 vạn phu trưởng vây quanh, thì ngay cả pháo thiên minh cũng chỉ còn cách tháo chạy. Pháo thiên minh giữ vững chiếc thang thứ 5 một lúc, đến khi hệ thống nhận định không thể sửa chữa được nữa thì mới rút lui qua không trung. Chiếc thang này hư hại không hoàn toàn do lửa đốt. Dao kiếm của đám NPC cũng là một trong những nguyên nhân phá hủy nó. Khi pháo thiên minh đến chiếc thứ 10, y thấy một đám mây đỏ từ cách đó một dặm ào tới. Chính là Kim Luân, pháp vương mà pháo thiên minh quen biết. Pháo thiên minh gọi to, này, có kẻ đi ám sát tướng soái của các ngươi kìa, mau quay về cứu đi, bọn chúng đã bị ta chém chết tại chỗ. Tiểu tặc kia, mau đưa tay chịu trói. Không thể nào, vậy sao ngươi lại đến đây nhanh thế? Chỉ là sông Hán thôi, lão hủ muốn là qua được. Pháo thiên minh chỉ muốn khóc, vội vàng thoát khỏi trận chiến, bỏ chạy thật nhanh. Kim Luân pháp vương đuổi theo sau lưng y cách đó 100 thước. Pháo thiên minh thấy tốc độ kia không thể bắt kịp mình, bèn bình tĩnh lại. Mỗi lần đi ngang qua một chiếc xe là ném vài chai chất đốt về phía đó. Mặc dù ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, nhưng cũng gây thiệt hại 20 cho xe. Trong lúc pháo thiên minh cùng Kim Luân pháp vương đang vui đùa bên ngoặc cửa nam, bỗng nghe 5 tiếng rít chói tai vang lên từ phía sau thành nam. Pháo thiên minh nhìn theo âm thanh, suýt nữa hồn phi phách tán. 5 khối cự thạch nặng 300 cân ào tới, thành hình hoa mai che phủ khu vực hơn 100 thước vuông xung quanh y. Tất nhiên, trung tâm đóa hoa mai chính là pháo thiên minh. Y thét lên một tiếng, phát ra 10 thành nội lực, miễn cưỡng nhảy ra ngoài, những viên đá rơi xuống nền đất, cát đá văng lên khiến hắn bị thương nhẹ, không kịp uống thuốc. Pháo thiên minh lập tức phát tin nhắn, mẹ nó, phá 5 chiếc xe bắn đá ở cửa nam, nhất là chỉ huy phương hướng. Đó, các NPC dường như cũng nhận được tin nhắn của pháo thiên minh. Không, ít thang mây áp sát vào vị trí đó. Đúng lúc ấy, cờ hiệu của quân Mông Cổ vung lên, tất cả thang mây lại tản ra, không tiến về phía xe bắn đá nữa. Pháo thiên minh nhìn xung quanh, không lẽ Thải Vân Phi phản bội cấu kết với Thành Cát Tư Hãn? Một giây sau, nghi ngờ của y được xác nhận, 5 viên đá lớn lại hình thành hoa mai lại bao trùm xuống. Tuy nhiên lần này chúng bắn trượt pháo thiên minh đứng tránh ở cánh hoa mai, dễ dàng thoát ra ngoài. y lại phát tin, chém đi, bất kể là ai, chém thành 18 khúc. Y muốn quay về, nhưng sợ ba người còn lại trong nhóm phá hoại sẽ thành mục tiêu của Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương là NPC cấp cao, lập tức hiểu được tình huống. Địch có gián điệp, vì thế Pháp Vương cũng không vội vàng theo sau Pháo Thiên Minh, hắn ra hiệu cho các binh mã ở đây tản ra, trong miệng đe dọa, ngươi dám chạy về, ta sẽ đi cửa Tây, cửa Bắc, Vô Song Ngư, Hát Đắc Túy, Sa và Ái Niếp Niếp đã ở hiện trường. Mấy người dựa vào thành nhìn xuống quan sát mọi người bận rộn bên dưới. Vô Song Ngư thở dài, gửi tin hỏi, thật sự phải chém sao? Quả thật phải chém. Vô Song Ngư vừa nhận được tin bèn nói, Đường Đường, chuẩn bị đi. Đường Đường không hề do dự, nhảy lên thành một tay đẩy Vô Song Ngư ra, đưa mệnh lệnh, hướng 12 giờ, 2/3 sức mạnh chuẩn bị. Bắn, bốn người Vô Song Ngư nhìn đá bay về phía Pháo Thiên Minh. Lại thấy y dừng bước, xoay người tránh né khỏi hoa mai, đồng thời nhận được tin của y, còn chưa chém đứt à? Nếu không phải ông đây còn lưu lại chút thủ đoạn khinh công, khéo đã thành bùn nhão từ lâu rồi. Đường Đường khóc lóc, hắn lúc nhanh, lúc chậm, ta làm sao đo đạc cho chuẩn? Mọi người nhìn nhau, Vô Song Ngư nghĩ kế cho Đường Đường. Ngươi thử thêm lần nữa, lần này nhắm thẳng vào người Pháo Thiên Minh, hướng 9 giờ, 3/5 sức mạnh chuẩn bị. Bắn, vừa dứt lời, 5 viên đá xếp thành hoa mai lao thẳng đến Pháo Thiên Minh. Ai nấy ngược mắt, nhìn ra, ngoại trừ Đường Đường, còn lại đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đường, Đường nhảy dựng lên khóc lóc, sao hắn bây giờ không thay đổi tốc độ nữa? Sa khóc cười trả lời, ta bảo hắn đừng chạy loạn, giữ tốc độ chuyển động, thẳng tắp. Lần này Đường Đường hoàn toàn nghe theo ý kiến của Vô Song Ngư, còn Pháo Thiên Minh thì hoàn toàn nghe theo ý kiến của Sa. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tai họa của Pháo Thiên Minh. Khi tảng đá rơi xuống, Pháo Thiên Minh vội dừng bước, co người thành một cây trúc cao, mong trốn tránh qua kẽ hở hoa mai. Đường Đường thiết kế hoa mai che khuất tầm nhìn, nhưng cũng không ngăn nổi thân hình mảnh mai của Pháo Thiên Minh. Y vẫn đứng vững giữa hai hòn đá, nhưng rõ ràng Pháo Thiên Minh đánh giá thấp hậu quả của việc tảng đá rơi xuống đất. Y nhún chân bước đi, lập tức ngã sấp xuống, vội kiểm tra hệ thống, bị thương nặng, chân trái tàn phế, mắt thấy Kim Luân Pháp Vương áp sát. Pháo Thiên Minh bận bịu gửi tin nhắn, đừng chém, để lại cho ta chém về cấp 10, cách chương.